Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, liều mạng. Trong động đất mặc dù có hồng quang, có thể tia sáng cũng không sáng, lại thêm trên huyền người đen bộ giạc nên có trình độ. Khoảng cách xa hơn một chút thì nhìn không được rõ ràng. Đây còn là bởi vì bọn họ đều có tu vi trong người. Nhãn lực xa so với người bình thường tốt, đổi thành phổ thông bình dân, có thể tưởng tượng một cái, hắc người nằm trong đống than là dạng gì, chỉ cần không được mở miệng lộ ra răng trắng, thiên nhiên ngụy giả trang a. Lôi Nặc trong lòng hơi động, cái này huyền người, có phải hay không giỏi về đánh đêm a? Chỉ cần xuyên trên khôi giáp màu đen, muộn trên xuất môn đụng vào lỗ mũi của ngươi lên, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đừng xem Trúc Thanh Tú là huyền người tam vị thần vực địa tiên trung duy nhất nữ tính. Có thể thực lực cũng không phải yếu nhất, so với tuyệt đại đa số nam địa tiên muốn hung nhiều lắm. Tính cách dữ dằn rồi lại có phái nữ nhẵn nhùi, thân hình lóe lên, vọt tới khoảng cách nàng gần nhất Lãnh Tuyền trước mặt. Ở trong mắt nàng, không được phân mạnh yếu, chỉ cần là đại sở địa tiên, thấy một cái giết một cái. Thân thể nàng mới vừa khẽ dựa gần, Lãnh Tuyền tóc gáy lần nữa dựng thẳng lên đến khoảng cách chí ít xa 30 mét. Một cổ vô hình áp lực ép tới hắn không thể động đậy. Mặt ngoài thân thể xuất hiện mịn tiểu thiểm điện, tuy là lần đầu tiên tiếp xúc, hắn lập tức phản ứng kịp. Đây là vực, lôi vực. Lãnh Tuyền không kịp nghĩ kỹ, toàn lực mở ra hỏa vực, trên người thiểm điện quét sạch, thập bộ bên trong, nhiệt độ trong nháy mắt trên thăng. Chờ Trúc Thanh Tú đến trước mặt hắn, biến sắc, nàng cũng không nghĩ đến, vừa xong đại sở, gặp phải vị thứ nhất địa tiên, cư nhiên cũng là nhất vị thần vực địa tiên, đại sở, lại có thần vực địa tiên. Tốt ở đối phương hỏa vực rõ ràng rất yếu, hơn nữa vận dụng đông cứng, quá tốt, đây là một cái nắm giữ vực không lâu sau thần vực địa tiên. Nếu như tùy ý hắn đề thăng, muốn không được 10 năm, huyền người đem nhiều nhất vị kình địch, vực loại vật này, cần đại cơ duyên mới được, huyền nhân địa tiên số lượng không thiếu, có thể thần vực địa tiên cũng chỉ có tam vị. Hơn nữa đều là vô pháp phòng chế, có thể giết chết đại sở một gã thần vực địa tiên. So với giết 10 tên thông thường tiên giá trị còn lớn hơn. Lúc này, Trúc Thanh Tú đã không để bụng cái gì bí sư. Bí sư là rất lợi hại, nhưng hắn nhóm muốn phát huy tác dụng, cần thời gian tương đối dài, mà nhất vị thần vực địa tiên tốc độ tăng lên là phi thường mau. Mang cho huyền người quân đội lực sát thương cũng lớn hơn. Trúc Thanh Tú thật đúng là muốn sai. Lôi Nặc giá trị ở chỗ trong đầu của hắn mấy nghìn năm tích lũy tri thức. Mấy thứ này không cần nhiều, chỉ cần 1%, thậm chí 1/1000 có thể phát huy ra được. Treo lên đánh huyền người là một điểm không có vấn đề. Đáng tiếc là Lôi Nặc tới đại sở thời gian quá ngắn. Trước sau cộng lại còn không được đủ 3 năm, coi như hắn đã rất nỗ lực, phát huy ra được tác dụng vẫn là quá thiếu. Tức thì như đây, không quân thành lập, đối với đại sở quân sự lực lượng đề thăng, cũng là vô pháp lường được. Trừ cái đó ra, hắc hỏa dược ứng dụng, đồng dạng có thể ở quân sự trên phát huy tác dụng không tầm thường. Đối với vũ giả mà nói, một cây hỏa thương không coi vào đâu, có thể làm hỏa thương số lượng nhiều lấy về sau. Địa tiên trở xuống, ở hơn mấy trăm ngàn cái hỏa thương trước mặt, cũng chỉ là đưa đồ ăn. Dù sao võ giả số lượng là có giới hạn, phần lớn sĩ binh chỉ là người thường, coi như giáp bọc toàn thân giáp. Trong vòng trăm bước, cũng gánh không được viên đạn một kích. Kỳ thực thời cổ áo giáp lực phòng ngự vẫn là bộ dạng làm cường hãn. Lôi Nặc hỏa thương sử dụng hắc hỏa dược, đạn sơ tốc không cao, động năng một dạng, khoảng cách xa hơn một chút, thật đúng là chưa chắc có thể xuyên thấu 50 cân. Thậm chí trên 100 cân trọng khải. Vấn đề là, đạn động năng là có thể trồng. Một mặt trọng thuẫn, có thể trồng đỡ được nhất phát đạn. Có thể đạn số lượng nhiều, liên tục đả kích. Đừng nói trọng thuẫn, tự liền cục sắt đều có thể đập nát. Lôi Nặc còn không biết. Lúc này Trương Đàn đang đứng ở kích thích bên trong. Tiên sinh cho nhiệm vụ lại công khắc một cái. Va chạm thức lửa có sẵn. Đang thử dùng mấy trăm chủng tài liệu về sau. Rốt cục ở hôm qua muộn trên thực nghiệm thành công. Kế tiếp còn cần phải tiến hành rất nhiều lượng thực nghiệm. Nếu như không thành vấn đề, liền có thể đăng báo tiên sinh. Tiên sinh cho Trương Đàn thực nghiệm hạng mục đều biết hơn 100 cái. Đại bộ phận giao cho Mặc Tử Mang nghiên cứu tổ khắc phục khó khăn. Những thứ này hạng mục, tiên sinh giao cho hắn thời điểm, sẽ ví dụ ra cấp bậc, tối cao cấp độ SSS, thấp nhất cấp độ F, ấn cấp bậc cao thấp, đầu nhập thời gian, nhân lực cùng tài lực là bất đồng. Hiện nay trong tay hắn cấp độ SSS hạng mục chỉ có 3 cái. Lửa có sẵn, máy hơi nước, pin, máy hơi nước quá khó khăn. Hơn 100 người hạng mục tổ đã nghiên cứu hơn 2 năm thời gian. Trước còn sống ở Lạc Thành thời điểm liền bắt đầu bắt tay. Bây giờ đã có mấy đài dạng cơ. Có thể luôn là có các loại các dạng vấn đề. Muốn định hình, chí ít tuần muốn nửa năm. Pin liền phiền toái hơn, Lôi Nặc cho tài liệu của hắn phi thường mất trật tự. Ngoại trừ đơn giản nhất ngân kém pin, đã có thể sử dụng bên ngoài. Lithium battery là cái gì quỷ? Thạch mặc điện hi ao là cái gì đồ chơi? Hạt căn bản đụng nhau pin. Không thể nghĩ, vừa nghĩ liền nhức đầu lắm. Liên tiên sinh cũng không biết thạch mặc hi pin như thế nào tới tay. Phía sau mấy chủng pin càng không cần suy nghĩ. Bây giờ mới vừa công khắc ngân kém pin. Hạng mục tổ liền chết. Căn bản không biết lý loại tài liệu này làm sao tinh chế. Càng chưa nói thiết kế gia công. Có thể tiên sinh đối với ngân kém pin rất không hài lòng. Cái này chủng pin nạp điện chậm. Phóng điện công suất thấp. Hóa học điện giải hiệu suất kém. Dùng ở vô tuyến đối giảng máy móc lên. Không chỉ có đầu lớn, phần lượng trọng, còn dùng không được bao lâu thời gian. Trước đây sinh nhãn chung, rác rưởi một dạng đồ đạc, ở không quân nhãn trong nhưng là bảo bối. Vừa trở về phi thuyền đại đội, một lần muốn đi 50 đài ngân kém pin cung cấp điện vô tuyến đối giảng máy móc. Ở trên trời, có thể tiến hành 10 cây em phạm vi vô tuyến trò chuyện. Chỉ huy dễ sai khiến. So với trước đây Hạo Kỳ ngữ chỉ huy hiệu quả tốt nhiều lắm. Đương nhiên, vấn đề vẫn như cũ nhiều hơn. Vô tuyến đối giảng máy móc là cấp độ SS hạng mục. Hiện nay vẫn còn thực nghiệm bên trong. Thành phẩm khuyết điểm nhiều lắm. Không phải ba thiên hai đầu hư, mà là nhất thiên phải hư trên mười mấy lần. Phóng tới không hiểu trong tay người. Có thể hay không dùng lên. Đều xem khuôn mặt. Vận khí không được, chính là một khối vô dụng kim loại. Tiên sinh trong mắt SSS hạng mục lửa có sẵn. So với mặt khác hai cái hạng mục dễ dàng nhiều. Chính là đồ đạc quá nhỏ. Có điểm cầu thủ đập bóng. Trải qua 360 mấy lần thực nghiệm. Tìm ra tài liệu thích hợp. Toàn bộ nghiên cứu thời gian không được đủ 4 cái tháng. Cũng không biết cái này đồ chơi có ích lợi gì. Trúc Thanh Tú đương nhiên không biết Lôi Nặc cho đại sở mang đến dạng gì biến hóa. Này thì ở trong mắt nàng, giết chết Lãnh Tuyền so với bắt 100 bí sư quan trọng hơn. Lãnh Tuyền hỏa vực mặc dù yếu, mà dù sao là chân chánh thần vực. Trúc Thanh Tú lôi vực rõ ràng có thể ngăn chặn hỏa vực. Cũng không pháp tướng lấn phụ bình thường tiên như vậy đánh bẹp. Động thủ, làm nàng. Lôi Nặc cấp bách, ở Trúc Thanh Tú phóng xuất lôi vực thời điểm, tài thần liền đưa ra cảnh cáo, cùng loại hình năng lượng, chỉ cần bị tài thần ghi lại một lần, có chút biến hóa cũng trốn không thoát nó quản chế. huyền người địa tiên bên trong cũng có hiểu vực, hơn nữa vực cường độ rõ ràng cao hơn Lãnh Tuyền. Lôi Nặc biết Lãnh Tuyền chịu thiệt ở mới vừa phá phàm, đối với vực nắm giữ không đủ, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, tuyệt đối sẽ không yếu hơn huyền người thần vực địa tiên. Đổi lại cái khác địa tiên, Lôi Nặc vui vẻ còn không vội đây, có thể đối mặt huyền người, lớn hơn nữa thù cũng phải trước để ở một bên. Huống Lôi Nặc chỉ là bang Tống Chiết đoạt Lãnh Tuyền phá phàm cơ duyên. Bây giờ Lãnh Tuyền đã phá phàm thành tiên, trước đây đoạt tỉnh liên đoạn ân oán kia, kỳ thực cũng coi như không được cái gì. Tống Chiết không nói hai lời, nhằm phía Lãnh Tuyền, ta tới giúp ngươi, cái này nhất tiếng nói nhất định kêu. Dù sao phía trước vẫn là chết địch, lúc này không thể gây ra hiểu lầm. Cũng may Lãnh Tuyền tâm lý tinh tường, nếu không phải Lôi Nặc chín miếng châm diệp, vừa rồi cái kia huyền người địa tiên chỉ cần xuất thủ, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Đối mặt huyền người, Lôi Nặc biểu hiện ra tính khuynh hướng là hết sức rõ ràng. Vừa tới đối ngoại, Lãnh Tuyền tuy là hận Lôi Nặc mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, có thể đối với Lôi Nặc uy tín, hắn là sẽ không hoài nghi. Riêng là bí sư cái thân phận này, cũng đủ để cho Lãnh Tuyền tin tưởng Lôi Nặc sẽ không ở vào thời điểm này đối với hắn hạ độc thủ. Phóng Tống Chiết tiến nhập trồng vực chung, Lãnh Tuyền lại phát hiện, nhiều nhất vị địa tiên, không chỉ có không có thể giúp trên nhiều đại ân, ngược lại mang đến cho hắn lớn hơn gánh vác. Hắn không chỉ có muốn chọi cứng đối phương lôi vực, còn muốn dùng chính mình vực bảo vệ Tống Chiết. Nếu không thì Tống Chiết sức chiến đấu trong nháy mắt giảm xuống 2/3. Giết Lôi Nặc đưa tin cho Hắc Dực. Hắc Dực xòe cánh vọt vào vực chung. Trúc Thanh Tú cười lạnh một tiếng. Tới tốt lắm, thần vực địa tiên chiến đấu, thông thường tiên chỉ có thể du đấu. Nếu không thì gia nhập giúp đỡ càng nhiều, nguy hại càng lớn. Chính mình chỉ cần tận tình thả ra thần vực liền có thể. Mà đối phương không chỉ có bảo vệ chính mình, còn muốn bảo hộ đồng bạn, càng nhiều người lại càng cật lực. Lôi Nặc tiến nhập vực chung, hỏa vực triển khai, hắn biết mình kiên trì không bao lâu, toàn lực tiến công, đánh nhanh thắng nhanh. Lãnh Tuyền khuôn mặt sắc phát khổ, ngươi nói chuyện nhưng thật ra ung dung, có thể nơi đó có dễ dàng như vậy. Lôi Nặc đến làm cho hắn cảm giác áp lực giảm nhiều. Phần lớn lôi vực đều bị Lôi Nặc vượt qua đi. Lôi Nặc hỏa vực tuy là mới sinh, lại sở hữu 30 mét phạm vi. Nói riêng về cường độ cùng phạm vi, không kém chút nào Trúc Thanh Tú. Có thể tích lũy lượng lại ít hơn nhiều. Duy thì liên tục tính quá kém, không nhanh không được a. Lãnh Tuyền có hắn khổ chỗ. Ở hoàn cảnh như vậy xuống, bọn họ coi như muốn liều mạng cũng không dám a. Nếu như phóng xuất một kích mạnh nhất, có Lôi Nặc hỏa vực gánh vác đối phương lôi vực, nhất định có thể giết chết Trúc Thanh Tú. Có thể Trúc Thanh Tú chết, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Cái này chỗ nấu chảy động trong, tuyệt đối không thể có người sống. Đi tìm chết, 10 miếng châm diệp không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Dù sao thì như thế đinh điểm địa phương, 4 vị địa tiên xen lẫn trong nhất chỗ, ai cũng đừng nghĩ nhắc tới tốc độ đến. Huống châm diệp tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, còn không có vị nào địa tiên có thể đạt được thanh âm siêu. Hắc Dực đã là trường hợp đặc biệt, tối đa cũng chỉ có thể đạt được nửa tốc độ âm thanh. Dựa vào loại tốc độ này, nó liền có thể không có việc gì lấn phụ một cái mặt khác tam vị địa tiên thú vương. Ở Hắc Dực cùng Lôi Nặc gia nhập vào về sau, Trúc Thanh Tú nguyên bản trong lòng đã có dự tính, khuôn mặt sắc rốt cục động dung. Còn có thần vực, đặc biệt tông sư làm sao có thể có thần vực? Vấn đề là, cái này vị thần vực tông sư, ngạnh sinh sinh gánh vác nàng lôi vực, chút nào không rơi hạ phong. Không có thần vực áp lực, lấy 1 đối 3, Trúc Thanh Tú tự tin đi nữa cũng không được cho là mình có thể đánh thắng. Ô quang lóe lên, mười đạo làm nàng rợn cả tóc gáy, khí tức tập trung nàng. Khoảng cách gần như thế, nàng biết mình khẳng định tránh không được. Đi đặc biệt, mọi người cùng nhau chết tốt. Trúc Thanh Tú đương nhiên không muốn chết, nhưng này một chút, nàng đã không có lựa chọn khác. Lôi vực bị gánh vác, tam vị địa tiên điên cuồng tấn công, nàng căn bản gánh không được. Lại thêm trên mang cho nàng cực kỳ nguy hiểm cảm ô quang. Không liều mạng không được a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.